Mà thế không gian, nam thần độc sủng vợ tang thi. Chương 11, ăn trộm virus 1, góc truyện audio.com. Editor, Nene, đối với nơi làm việc và thời gian nghỉ ngơi ở đây. Cô biết rất rõ đấy. Tiếp trước, cô ngây người ở chỗ này ít nhất cũng 1 năm rưỡi. Chấm, cuối cùng, cô vẫn chết ở chỗ này, đối với nơi này. Cô mang theo hận ý, cũng mang theo một thứ tình cảm không biết tên. Vào lúc sáng sớm, phía bên dưới chính là nơi kiểm soát lỏng nhất. Mặc dù nói rằng nơi này là căn cứ thí nghiệm bí mật của Hoa Hạ Quốc, nhưng bên trong đều chỉ toàn một số nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng không phải nhân viên có tố chất được huấn luyện chiến đấu. Cho nên, bước vào nơi này, Đồng Ngải Linh cũng không hề sợ hãi. Mãi cho đến sau khi tận thế, nơi này mới bị một số dị năng giả nắm giữ vũ khí chiếm lĩnh. Nếu là lúc ấy, Đồng Ngải Linh tuyệt đối không dám tiến vào nơi này một mình. Bởi vì chuyện mà cô sắp làm tiếp theo, Đồng Ngải Linh cũng không cảm thấy quá nhàm chán. Chẳng qua là đợi 3 giờ. Sau khi đến 4 giờ hơn sẽ có người tới thay ca. Đồng Ngải Linh một vả đánh người phụ nữ kia hôn mê. Sau đó mới lấy tấm thẻ và thay quần áo trên người cô ta. Lại ấn dấu vân tay của cô ta lên trên cái màng mỏng đã chuẩn bị tốt từ trước. Sau khi mặc quần áo xong, cô lấy cái màng có vân tay bọc lên trên ngón tay của mình. Rồi mới dùng thẻ quẹt qua mở cửa cấm. Tiếp theo lại dùng vân tay tiến vào lòng đất. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều là màu trắng. Cực kỳ sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, không giống với nơi đổ nát sau tận thế. Nơi này chính là một phòng thí nghiệm thật sự. Ở đây chia ra làm các căn phòng nhỏ. Mỗi phòng đều có một tấm cửa sổ thủy tinh vô cùng lớn ngăn lại. Từ bên ngoài có thể nhìn được bên trong. Trong đó có phòng dùng động vật để làm thí nghiệm, có cái, đang giải phẫu thi thể, có cái, là phòng chứa virus, chấm. Sau khi Đồng Ngải Linh tiến vào đây đã kiểm tra thân phận của người phụ nữ này, đây là một thực nghiệm viên bình thường. Thực nghiệm viên giống như này, mỗi lần tiến vào đều phải cần thông qua xác minh thân phận. Cô ngoan ngoãn đi đến căn phòng cuối cùng, sau đó mới đi vào. Gõ thẻ lên trên một bộ phận máy móc, xác minh dấu vân tay. Sau đó, đi vào phòng thay quần áo, thay một bộ áo khoác trắng. Nhân viên nghiên cứu ở nơi này đều mặc quần áo như vậy. Cô đi tới trước cửa gian phòng thí nghiệm kia của mình. Mở cửa bước vào, nhân viên nghiên cứu ở chỗ này đều sẽ đến nhà ăn ăn gì đó vào lúc 6 giờ sáng. Ngoại trừ trên dưới khoảng thời gian đó ra. Tất cả đều không được rời khỏi phòng thí nghiệm của mình. Cũng chỉ có lúc ăn cơm, những người này mới có thể rời khỏi căn phòng nhỏ, đi đến một chỗ nhà ăn giống như nhau. Bỏ lỡ thời gian thì không được ăn nữa. Cho nên, Đồng Ngải Linh đã lên kế hoạch ăn trộm virus vào lúc đó. Cô đã tìm được phòng chứa virus rồi. Cô ở ngay bên phải gian phòng thí nghiệm này. Lát nữa đi ra ngoài là có thể lấy được. May là trước khi tận thế còn chưa bắt đầu, Hoa Hạ Quốc mới chỉ coi trọng loại virus này, vẫn chưa tới mức coi nó là virus chết người. Nếu không, bây giờ Đồng Ngải Linh cũng không dễ dàng trộm được loại virus này như vậy. Ngay cả vắc xin phòng bệnh kia cũng chỉ tùy ý đặt ở bên cạnh virus. Không có ai coi trọng chúng nó, ai bảo chỗ này là một căn cứ thí nghiệm bí mật chứ? Nơi này virus không có trên 1 vạn thì cũng có hơn 1 ngàn. Người ở chỗ này đã sớm đã thấy vô cùng nhiều. Mỗi một loại virus đều có tính nguy hiểm riêng của nó. Trước đó virus xác sống không xảy ra biến dị. Bọn họ cũng chỉ coi nó như là cùng một loại cấp bậc giống với virus bệnh chó dại mà thôi. Cuối cùng cũng chờ được đến 6 giờ. Đồng Ngải Linh vẻ mặt bình tĩnh đi tới một bên phòng chứa virus. Cô giả vờ mình được yêu cầu phải đi lấy một loại virus. Cách chương.